Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, Thiên thần hậu kỳ tu vi. Tại Lâm Hiên phân thân đi ra gặp võ thần lúc, trong lúc trong cấm khu phát sinh không ít tình huống, chiến đấu vẫn kéo dài, cơ bản cũng là bọn hắn xuất động xuất kích, vong hồn nhất tộc cũng thông minh, không hội xông lên theo chân bọn họ chém giết, bọn họ đông đảo cường giả. Nhào lên nói liền là muốn chết mà thôi. Cho nên vong hồn nhất tộc cũng không tính xông lên. Mà là chung quanh làm hỏng phong ấn. Nghĩ phải từ nơi này đi ra ngoài. Trải qua mấy tháng tu chỉnh. Bọn họ trạng thái cũng khôi phục không ít. Lâm Hiên trạng thái khôi phục trạng thái tột cùng. Đồng thời tu vi lại lần nữa đi lên nhảy nhất tầng mệnh thiên quân hậu kỳ trình độ. Liên tục chiến đấu. Điên cuồng kích phát tự thân huyết mạch chi lực. Để cho hắn tu vi điên cuồng xông lên đi. Cường hãn huyết mạch chi lực lại lần nữa bộc phát ra tới. Trải qua tiến hóa huyết mạch chi lực. Sức mạnh hoàn toàn không phải trước huyết mạch chi lực có thể so sánh. Hắn cũng không biết mình hiện ở thiên phú là bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối là đạt đến cái trước gây nên có cao độ. Không biết phân thân bên kia tình huống như thế nào. Chắc là có thể truyền ra đi. Hiện tại chính là chờ. Lâm Hiên mở mắt, chung quanh không ít người cũng đang tu luyện, cũng không có thiếu người đi ra ngoài liệp sát. Mấy ngày nay đến, bọn họ cũng tương đối chiếm ưu thế, đem những thứ kia vong hồn cho liên tục bức lui. Hắc hồn yêu đều là không đánh mà chạy, một khi bị giết chết nói, mệnh tinh liền hội rơi vào trong tay bọn họ, trừ phi phái rất mạnh trở lại, nếu không cũng là chịu chết a. Phi thường đột nhiên một tiếng nổ từ đàng xa truyền đến. Chỉ thấy nơi xa lam quang lóe lên. Vẽ ra trên không trung một nói rất dài lam sắc hỏa diễm sau khi. Mới dừng lại. Đợi mọi người thấy rõ sở lúc. Phát hiện người này đúng là Bách Lý Khai Thần. Trên người hắn mạo ra trận trận khói đen. Nhưng rất nhanh thì bị xương nhiên chi hỏa cho tịnh hóa xuống. Như là bị vật gì vậy cho trong công kích. Bách Lý Khai Thần sắc mặt hơi tái nhợt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa hắc ám, trên tay cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng toát ra xương nhiên chi hỏa, đem toàn vào bên trong cơ thể hắc khí cho tịnh hóa xuống. Tình huống này làm cho tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi đi qua. Thấy hắn bộ dáng này, đều không khỏi trong lòng cả kinh, đều từ lúc ngồi trong đứng dậy, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Có khả năng đem Bách Lý Khai Thần bị đả thương. Vẫn chịu một chút vết thương nhỏ. Tuyệt đối không phải hàng thông thường. Tuyệt đối là tại thiên thần cấp bậc tồn tại. Lâm Hiên nhớ tới trước cái kia hắc hồn yêu. Trên trán dung nhập 3 viên mệnh tinh. Lần này không hội xuất hiện lần nữa loại này hắc hồn yêu chứ. Là thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bách Lý Khai Thần hét lớn một tiếng. Đem lời cũng nhắn nhủ đến tất cả mọi người trong tai. Tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. Xem ra thật đúng là như vậy. Thật có thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu giết tới. Lúc này Lâm Hiên cùng quốc sư đều từ trong đại trận đi ra ngoài. Còn lại tu vi thấp cũng tránh ở bên trong. Mặt đối với thiên thần cấp bậc hắc hồn yêu. Bọn họ đi ra ngoài liền là chịu chết a. Bình thường đi ra ngoài liệp sát vong hồn lúc. Đều phải có bọn họ hộ tống mới được. Lần này là Bách Lý Khai Thần. Là chính là phòng ngừa thiên thần cấp đừng đến đánh lén. Lần này quả thế. Mới vừa không có đi ra ngoài bao lâu. Liền bị oanh trở về. Bách Lý Huynh. Bây giờ là tình huống gì? Lâm Hiên cùng quốc sư cũng nhanh chóng xông lại. Bách Lý Khai Thần biểu tình ngưng trọng nói. Vậy cường đại hắc hồn yêu vẫn núp trong bóng tối. Không biết khi nào mới giết ra đến. Các ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Lần này hắc hồn yêu rất mạnh. Ta thiếu chút nữa thì tài. Bọn họ trong lòng cả kinh. Bách Lý Khai Thần tu vi từ từ khôi phục lại. Bởi tại đây năng lượng không ít. Tốc độ khôi phục nhanh hơn. Tuy nói không bằng trước đây. Ít nhất cũng là thiên thần trung kỳ trình độ. Nói như vậy với hàm ý tới trước hắc hồn yêu. Ít nhất là thiên thần hậu kỳ trình độ. Lời như vậy liền thật đáng sợ. Cút ra khỏi đến. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Xoay người liền nhích sang bên vẫy ra một quyền. Nặng nề đánh trên không trung. một nói quyền mang đập tới, rơi ở phía xa trên đất bằng, ầm ầm một tiếng, kích động kịch liệt bạo tạc, làm cho tất cả mọi người cũng hướng bên kia nhìn lại. Sau một lát, một màn màu đen thân ảnh từ chỗ tối hiện ra đến, hình như là từ một cái không gian khác đi vào, ẩn nấp tự thân khí tức. Tình huống này để cho không ít người tâm trạng kinh hãi. Dĩ nhiên một điểm cũng không có phát hiện, vẫn bị Lâm Hiên phát giác đến. Ở chỗ này Lâm Hiên lực lượng tinh thần là mạnh nhất, cho nên mới có thể dò xét đến. Bách Lý Khai Thần trước kia là thần tôn, nhưng bây giờ hạ, tại không có hồi phục trước, so với Lâm Hiên cũng nếu không như, đợi thấy rõ ràng thân ảnh ấy sau khi, không hề nghi ngờ chính là Hắc Hồn Yêu. Cùng trước không có gì kém bậc, phần lưng có 4 cái đâm tủa, giống như là nhân loại vậy. Mấu chốt là không có thể thấy viên kia mệnh tinh, một khỏa mệnh tinh cũng không có tìm được, cũng không biết nói đặt ở nơi nào. Ta cũng không có tránh, mà là các ngươi nhìn không thấy a, không nghĩ tới vẫn bị các ngươi cho chạy ra đến, để cho ta không thể không cần chút thủ đoạn mới được. Lần này vẫn không thể đem các ngươi cho giết chết, ta đây liền không xứng đáng là vong hồn thần tôn. Một cổ ngạo mạn ngữ khí từ trong miệng nó nói ra đến, tràn ngập sát ý ánh mắt. Theo hắn cặp kia đen nhánh được giống như lỗ đen vậy trong ánh mắt phụt ra ra, nhìn quét qua tất cả mọi người lúc, không khỏi làm cho lòng người đã rung một cái. Chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ, giống như là bị vật gì vậy nuốt chửng lấy xuống, nghĩ đem bọn họ cũng nuốt chửng lấy đi vào vậy. Không chỗ nào không cho. Quả nhiên là vong hồn thần tôn, ngươi lại xuất hiện. Bách Lý Khai Thần lạnh giọng nói, là các ngươi đã sắp phải vượt qua ta trưởng khống, ta không thể kéo dài lãng phí thời gian đi xuống, coi như tiêu hao ta đại lượng lực lượng, cũng phải đem các ngươi những thứ này dơ bẩn loài bò sát cho diệt trừ. Vong hồn thần tôn miệt thị nhìn của bọn hắn, chợt chậm rãi nói ra, tất cả cũng nên kết thúc, lãng phí ta nhiều như vậy tinh lực, hãy bớt xàm ngôn đi, muốn chiến liền chiến, còn phải ngươi không phải bản thể trở lại, chúng ta sợ ngươi cái gì, trước vẫn không phải bị chúng ta cho đánh bể, lần này cũng không ngoại lệ. Bách Lý Khai Thần ánh mắt băng lãnh, tùy thời cũng phải bộc phát ra bản thân đỉnh phong lực lượng. Lần này bọn họ lại muốn liều một lần. Các ngươi thật là tự tin. Trước là ta đối với các ngươi ước định không đủ chính xác, nhưng lần này ngươi thấy được còn tưởng rằng cùng trước như nhau sao? Vong hồn thần tôn cười nhạt nói, lần này cơ hồ ta sở hữu linh hồn cũng đi ra. Tạm thời bỏ qua xuống hỗn độn cự long thân thể, là chính là giết chết các ngươi. Các ngươi thật đúng là đủ vinh hạnh. Cái gì? Vong hồn thần tôn nói đem bọn họ cũng cho chấn đến. Vong hồn thần tôn vì bọn họ tuyển chọn linh hồn từ hỗn độn cự long trong đi ra, chẳng phải là với hàm ý có khả năng bộc phát ra càng cường lực lượng, để cho ta dùng hết lực lượng với các ngươi liều mạng một hồi, coi như các ngươi vinh hạnh, cho nên tất cả là nên kết thúc. Vong hồn thần tôn đã qua một bước, đùng một tiếng, sải bước một bước lúc, lực lượng này như là đập ở tại bọn hắn trên ngực. Cảm giác được nặng nề không gì sánh được. Chợt ngũ nói hắc quang từ sau phần lưng lóng lánh ra. Một cổ khí thế kinh khủng theo phóng xuất ra tới. Tại phất qua bọn họ sau khi, nội tâm cũng chấn động mãnh liệt ở dưới thiên thần hậu kỳ tu vi. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.